Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 771. An Thân Vương nhìn hắn, đáy mắt sinh ta một tia dữ tợn, dưới tay đệ có bao nhiêu người dùng được? Binh lực. Phải. An Thân Vương thốt ra một câu từ trong kẽ răng, cùng lắm thì, phản. Mộ Dung Khanh trầm ngâm một hồi, không giấu nhị ca, cái huynh nói đệ cũng đã nghĩ qua, nhưng, bây giờ không thích hợp. Mộ Dung Khanh đưa ông ta đến thư phòng, lấy ra một bầy binh đồ, nói, cái này đệ đã làm suốt đêm qua, trước đây chỉnh đốn binh lực, định đón đánh Bắc Mạc, cho nên binh lực đã tập trung lại, ta đã giao binh phù cho Tiêu Kiêu, lúc Tiêu Kiêu về triều đã giao cho Hoàng thượng, vì vậy, binh lực vốn đã phân tán, nay lại tập trung lại trong tay Hoàng thượng. Đương nhiên, dựa vào sức của huynh và đệ, có thể dụ một bộ phận địch đầu hàng, nhưng, cứ như vậy, tin tức rò rỉ ra, đệ bằng với việc phản loạn rồi, sẽ không có quá nhiều người hưởng ứng. An Thân Vương nhìn phần bày binh đồ đó, theo như trước đây, mấy sĩ binh này phải được phân tán, phân chia đi khắp nơi, binh mã trong tay ta và đệ cộng lại cũng không vượt qua 10 vạn người, nhưng, mấy người này, đều đã quy nạp triều đình vì chuyện trước đây, cho nên chúng ta không thể điều động hoàn toàn, chỉ có phủ binh của ta và đệ, phủ binh của đệ nhiều, 1 vạn người, phủ binh của ta chỉ 5.000, không có bất kỳ xác suất thắng nào, còn về 10 vạn người kia, miễn cưỡng, có lẽ có thể điều động được, nhưng, nếu như không được, thì sự việc lớn lao mà không hoàn thành được còn sẽ tổn hại đến tính mạng của tướng sĩ. Ông ta tuy có thể không màng tất cả vì Liên Thúy Ngữ, nhưng, ông ta là võ tướng, sẽ không hy sinh tính mạng của sĩ binh của mình trong tình huống không có nắm chắc phần thắng. Nhưng, huynh đệ hai người, đều đã có ý, đây là điều mà trước đây hai người đều chưa từng nghĩ qua. Bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng rằng, có một ngày, bọn họ sẽ có suy nghĩ này. Nhưng, phản, tạm thời là không hay. Trừ phi, liên hệ được với đám người Trần Lão Thái Quân, Tiêu Hầu Gia, Võ An Hầu. Nhưng chuyện của hai huynh đệ bọn họ sao có thể liên lụy đến bọn họ được. Hơn nữa Lão Thái Quân và Tiêu Hầu Gia đều không thể là mịt tặc, khoan hẳn nói đến Lão Thái Quân, Tiêu Gia đời đời trung lương, là loại là dù hoàng đế có kề đại đao trên cổ, bọn họ cũng sẽ ngạo nghễ mà chết, tuyệt đối không nói phản. Bây giờ, cách duy nhất là nhờ người của Lão Cửu ra tay, sau khi cứu huyện chúa ra, chúng ta lui đến Nam Quốc. Mộ Dung Khanh nói kế hoạch của hắn ra. Nhưng, cũng có rủi ro. Suy nghĩ này, hồi nãy An Thân Vương cũng đã lóe qua, nhưng, ông ta rất nhanh đã phủ định. Bởi vì, tuy Lão Cửu luôn nghe lời của Lão Thất, nhưng, muốn điều dụng môn phái của hắn ta, hắn phải mạo hiểm, cho dù sau này chuyện thành hay bại, Tố Nguyệt Lâu và Tà Hàng Lâu đều phải chịu trọng kích. Thậm chí, có thể là họa diệt môn nữa. Ông ta nhìn thẳng vào Mộ Dung Khanh, Lão Thất. Đệ không thể phủ nhận, Thương Mai vào cung là cách duy nhất rồi. Đệ sẽ không đồng ý cho nàng ấy đi mạo hiểm. Mộ Dung Khanh liền từ chối. Ngón tay An Thân Vương khẽ gõ lên bàn, một mình trầm tư. Lúc muộn hơn một chút, thị vệ ở phủ An Thân Vương tới, nói là Hoàng thượng triệu ông ta vào cung. Hai huynh đệ, đối mắt nhìn nhau một cái. Sắc mặt đều khẽ thay đổi. Mộ Dung Khanh nhíu mày, hy vọng là đừng để đệ đoán trúng. 10 phần chắc rồi. An Thân Vương nặng nề mà thở dài. Ông ta quay người rời đi. Trong cung, cho dù có là Long Hùng Hổ Huyệt, thì ông ta cũng phải xông vào. Người ông ta yêu sâu nặng đang ở trong cung, ông ta không thể không quan tâm. Hoàng đế không có tiếp kiến An Thân Vương ở Hy Vi Cung, mà lê lết thân xác bệnh nặng của mình đến ngự thư phòng. Nguyên nhân trong đó, An Thân Vương đương nhiên hiểu, không muốn cho ông ta gặp được A Ngữ. Lòng của hoàng đế, ít nhiều cảm thấy có chút hổ hẹn với An Thân Vương. Bởi vì, mấy năm nay An Thân Vương gần như không hỏi qua chuyện triều chính, nhưng chỉ cần quốc gia khó khăn, ông ta sẽ đứng ra. Giống như lần này Bắc Mạc xâm phạm, ông ta dẫn binh đón đánh, sau còn bình định Tiên Bi, có đại công với quốc gia. Ông ta cố gắng gượng tinh thần đến gặp An Thân Vương, nhưng, dù có gắng gượng đến thế nào cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, ông ta biết mình. Nếu như không có cách chữa trị thích hợp thì mạng sẽ không còn lâu nữa. Hạ Thương Mai không có vào cung, khiến ông ta rất tức giận. Ông ta biết, Lão Thất không có nghe những lời tối qua vào tai mình. Đáng tiếc bao nhiêu, chỉ cần hắn đồng ý thì huynh đệ bọn họ, có thể quay về như trước rồi. Nhưng lòng người có thể cưỡng cầu không? Hắn không đồng ý thì chứng minh Lão Thất đã tồn tại lòng phản bội rồi, không còn là thất đệ nghe lời của ngày xưa nữa. Đối lại là trước đây. Cho dù có kêu hắn hy sinh tinh mạng, hắn cũng hoàn toàn không do dự. hoàng đế triệu vi thần vào cung, là có chuyện gờ. Kể từ khi Đan Thanh huyện chúa vào cung, thì thái độ của An Thân Vương đối với hoàng đế đã vô cùng xa cách lạnh nhạt. Bây giờ, cho dù là có nhìn thấy vẻ mặt bệnh nặng của ông ta, cũng hoàn toàn không hề xao động. Hoàng đế nhìn ông ta, sắc trời đã tối. Trong điện thắp lên hơn 10 cây nến to bằng cánh tay em bé, chiếu sáng như ban ngày, nhưng, đôi mắt ông ta vẫn không thể phát ra chút ngọn lửa nào, như đã chết đi rồi vậy. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, thẳng thắn trực tiếp, nhị đệ, trẫm biết đệ nhớ nhung Đan Thanh huyện chúa đã lâu, trẫm cũng định thành toàn cho các người. Tạ hoàng thượng. Trên mặt An Thân Vương không có chút vui mừng nào, mở màn tuy trực tiếp, nhưng vẫn chưa đủ trực tiếp. Hoàng đế kêu ông ta tiễn lên trước, hai tay chống trên bàn, nhẫn nhịn một cơn tanh nọc đang cuồn cuộn, bình tĩnh mà nói, trẫm cho đệ hai lựa chọn, thứ nhất, giết lão thất. Thứ hai, giết hạ thương mai, sau đó cho đệ ấy uống thuốc vô sinh. An Thân Vương nhìn khuôn mặt bình thản của ông ta, nói. Nếu như thần có thể bảo thương mai vào cung chữa bệnh cho người, thì có phải vẫn còn lựa chọn thứ ba không? Hoàng đế lắc đầu, không phải thật tâm, thì đệ cảm thấy trẫm sẽ cho nàng ta vào cung sao? Hoàng thượng, nếu muốn muội ấy thật tâm vào cung chữa bệnh cho người, thì hôm qua, tại sao phải nói mấy lời đó với thất đệ? Người cảm thấy, thương mai chữa không khỏi cho người, cho nên, thà cắt đi đường lui của bọn họ, cũng phải bảo đảm cho người về sau không có lo lắng ư. Đôi con ngươi của hoàng đế âm trầm, hạ thương mai tuy không thể chữa khỏi cho trẫm, nhưng, có thể khiến trẫm chống đỡ được một hai năm thậm chí là hai ba năm, chỉ đáng tiếc, tất cả mọi thứ của trẫm đều phải để cho phu phụ bọn chúng nắm trong tay, nếu đã như vậy thì trẫm hà tất gì phải vì một hai năm này mà mạo hiểm đánh mất đi Giang Sơn chứ. Nói câu này hơi mạo phạm, nếu người băng hà thì Giang Sơn này cuối cùng cũng phải mất đi thôi. Chí ít, trẫm có thể chắc chắn người kế vị là con trai của trẫm, chứ không phải người ngoài. Người ngoài mà hoàng thượng nói, là đệ đệ ruột của người, là đệ đệ ruột đã tận trung với người bao nhiêu năm, vì người mà vào sinh ra tử vô số lần. Thanh âm của An Thân Vương khẽ tức cao lên, như có vài phần sắc bén. Hoàng đế nhìn chăm chăm vào ông ta, đáy mắt hiện lên một tia lửa giận, nghiêm giọng nói, nếu như đệ là trẫm, cũng sẽ như trẫm thôi, vì người mà mình quan tâm, vì thứ mà mình quan tâm mà không tiếc mọi thứ, hôm nay đệ vào cung, cũng không phải vì người trong lòng đệ sao? Sao phải nói mình thanh cao như vậy, đệ và trẫm, có khác biệt gì chứ? An Thân Vương thất vọng mà nói, thần không dám so với hoàng thượng, cũng không so được với hoàng thượng. Đệ chỉ cần nói một câu thôi, đồng ý hay là không đồng ý. Hoàng đế dưới sự tức giận, mẫn đỏ trên mặt càng thêm rõ ràng, khiến người ta cảm thấy dữ tợn vô cùng. An Thân Vương lắc đầu, thứ nhất, thần sẽ không giết đệ đệ ruột của mình. Thứ hai, thần cũng sẽ không thể kêu đệ đệ ruột của mình đoạn tử tuyệt tôn, chuyện hung ác nham hiểm như vậy, nếu như thần làm thì sau này làm gì còn mặt mũi nhìn tổ tông nữa. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 772. Hoàng đế nhìn ông ta, rất lâu cũng không lên tiếng, đáy mắt gợn sóng cuồn cuộn, nhất thời, có hàng trăm loại suy nghĩ lóe qua. Nhưng cuối cùng, ông ta nở ra một nụ cười nhạt, khẽ ho một tiếng, hôm nay nhị đệ dùng thiện với trẫm đi. Đôi con ngươi An Thân Vương lập lòe, vâng. Bữa cơm này, đương nhiên không phải là nói cốt nhục tình thân. Nhưng An Thân Vương cũng không nghĩ ra, mục đích chân chính của ông ta là gì, chỉ tưởng ông ta vẫn chưa từ bỏ, muốn tiếp tục khuyên. Khi ông ta ngồi ở trước bàn ăn, nhìn thấy có người vén rèm ra, chậm chậm đi tới, thân ảnh đó, khuôn mặt đó, quen thuộc không nói thành lời, ông ta lập tức hiểu ra. Bà ta gầy đi rất nhiều, cả cái cằm đều nhọn ra, nhưng cả người rất có sinh khí, rất có sinh lực, đằng sau bà ta có hai thị nữ, bước đi khoan thai, giơ tay nhấc chân đều có vài phần tư thái xinh đẹp, hoàn toàn không mất đi sự ưu nhã trước đây. Sau khi bà ta đi vào, đôi mắt chỉ nhìn một người, là nước mùa thu mờ mịt, nụ cười nơi cánh môi mang theo vài phần nhu tình e thẹn. Bà ta thẹn thùng hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Hoàng đế cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của bà ta, hất cầm lên, vị này là An Thân Vương, chào An Thân Vương đi. Liên Thúy Ngữ như là lúc này mới nhìn thấy An Thân Vương cũng có mặt ở đây, bà ngẩng đầu lên, ý cười trên mặt giảm đi một phần, duy trì sự đoan trang trước đây, dè dặt mà cúi người, bái kiến An Thân Vương. Sự nhu tình lúc nãy của bà ta chỉ đối với một mình hoàng đế thôi. An Thân Vương chỉ cảm thấy một mụn máu tươi đang không ngừng trào dâng, từ dưới chân xông lên đến đầu não, khuôn mặt tức giận đỏ bừng lên, chỉ suýt chút đã phun mụn máu tươi ra. Đôi mắt của ông ta cứ nhìn chăm chăm vào tay của hoàng đế, bây giờ đang cầm lấy tay của A Ngữ. Vương gia. Thấy ông ta rất lâu cũng không trả lời, Liên Thúy Ngữ bèn gọi một tiếng. An Thân Vương nuốt ngụm máu tươi đó xuống, bình tĩnh lại mà nói, huyện chúa đa lễ rồi. Liên Thúy Ngữ mỉm cười ngồi xuống, nói, rất lâu chưa gặp qua vương gia rồi, vương gia vẫn khỏe chứ? Khỏe, huyện chúa có lòng rồi. Hoàng đế nghe thấy lời này, thì khẽ ngạc nhiên, nàng nhớ đệ ấy sao? Liên Thúy Ngữ cười cười nói, ta và vương gia có duyên gặp mặt vài lần, sao có thể không nhớ? Sắc mặt hoàng đế khẽ thay đổi, Tôn Phương Nhi có nói với ông ta qua, sau khi hạ hai loại cổ dễ nghe và tình cổ, thì bà ta chỉ sẽ nhớ những nam nhân là người thân của mình thôi. Cũng chính là nói, bà ta chỉ có thể nhớ cha huynh của mình và ông ta, chứ không thể nhớ ra lão nhị được. Bởi vì lúc hạ cổ dễ nghe, Tôn Phương Nhi ở bên cạnh bà ta chỉ đọc tên của một nam nhân, như vậy thì, trong lòng bà ta sẽ chỉ nhớ người nam nhân đó. Những người khác cho dù có thân thiết thì bà ta cũng sẽ không nhớ ra, bao gồm Hạ Hoài Quân. Hôm hạ cổ, bà ta ngay cả Lương Thụ Lâm mỗi ngày đều lãng vãng ở trước mặt bà ta mà cũng không nhớ ra, sau này mới quen biết lại. Những người quen biết hoặc là nói cho bà ta biết sau khi bị hạ cổ độc, thì bà ta sẽ nhớ. Nếu chỉ có tình cổ, thì bà ta không tới nỗi sẽ quên đi, nhiều nhất chỉ là quên tình, nhưng cùng hạ với cổ dễ nghe thì lại khác, đáng lẽ sẽ không nhớ ra mới phải, cổ dễ nghe còn có tên khác, chính là sâu nghe lời, nghe thấy lời của người hạ cổ độc rồi thì trừ phi được giải cổ độc, nếu không sẽ luôn bị khống chế. Không lẽ, Tôn Phương Nhi đã gạt ông ta? Ông ta nghĩ đến đây, liền ôm lấy vai của Liên Thúy Ngữ. Ôm lấy bà ta bên cạnh mình, Liên Thúy Ngữ thẹn thùng nói, Hoàng thượng, vương gia còn ở đây mà. Đệ đệ trong nhà, có sao đâu. Sau này đệ ấy chính là tiểu thúc của nàng rồi. Hoàng đế như cười mà như không cười nhìn An Thân Vương nói. Đôi tay An Thân Vương siết lại thành nắm đấm, trên mặt đỏ bừng như muốn vắt ra máu tươi, ông ta che đi sự thê thảm dưới đáy mắt mình, chậm chậm rũ mắt xuống, nhưng không nói được chữ nào. Liên Thúy Ngữ mỉm cười mà nhìn An Thân Vương. Đáy lòng đột nhiên có chút kỳ lạ, sau đó là đau nhói, bà ta đưa tay ôm lấy ngực, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sao thế? Hoàng đế thấy thần sắc bà ta không đúng, liền hỏi. Không sao. Liên Thúy Ngữ ngẩng đầu lên, đáy mắt mù mờ mà nhìn An Thân Vương, chỉ là hồi nãy nhìn vương gia, trong lòng ta không biết tại sao mà đột nhiên đau lên một cái. Trái tim của An Thân Vương vì câu nói này của bà ta mà đột nhiên đau lên dữ dội, đáy lòng có một sự vui mừng lờ mờ. Có phải là cho dù bà đã trúng tình cổ, nhưng vẫn còn có ông ta không? Sắc mặt hoàng đế đen lại, nàng về nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Nhất định là có gì đó không đúng. Nhưng, hôm nay không phải người đã nói, bảo ta nói chuyện với vương gia, khuyên nhủ ngài ấy sao? Liên Thúy Ngữ nghi hoặc mà hỏi, sao lại bảo ta đi rồi? Đôi con ngươi của An Thân Vương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hóa ra, không phải đơn thuần là muốn kích thích ông ta. Mà là kêu A Ngữ tới để khuyên nhủ. Hoàng đế nhàn nhạt nói, bây giờ không cần nữa, vương gia sẽ đồng ý thôi. Liên Thúy Ngữ mỉm cười xinh đẹp, vậy thì tốt, vậy ta về trước đây. Bà ta đứng dậy, cúi người với hoàng đế, rồi lại cúi người với An Thân Vương một cái, lúc chuẩn bị đi, còn nhìn An Thân Vương một cái, đáy mắt lại lóe qua một tia nghi hoặc. Đôi con ngươi của An Thân Vương, khiến người ta nhìn mà đau lòng kỳ lạ. Bà ta mờ mịt mà đi ra ngoài. Lộ Công Công dìu lấy bà ta ở bên ngoài, nhẹ giọng nói, huyện chúa, cẩn thận bậc thềm. Liên Thúy Ngữ nhìn Lộ Công Công, hỏi, Công Công, Hoàng thượng vốn bảo ta đến khuyên nhủ An Thân Vương, kêu ông ta giết vợ của lão thất này là ai? Vợ của hắn lại là ai? Lộ Công Công mỉm cười nói, cái này nô tài sao mà biết chứ? Hoàng đế cố ý không nói ra tên của vương gia, là bởi vì trong cung có người bàn tán, Mộ Dung. Khanh là phu quân của Thương Mai, nếu như nói tên, bà ta sẽ biết là phu quân của Thương Mai, nếu nói lão thất thì sẽ không biết là ai. Lộ Công Công rủ mắt xuống che đi cảm xúc nơi đầy mắt, tiếp tục dìu Liên Thúy Ngữ đi xuống, sau đó, phái người đưa bà ta về Hy Vi Cung, còn ông ta vẫn đứng bên ngoài điện chờ hầu hạ. Sau khi Liên Thúy Ngữ đi, hoàng đế tỏ rõ thái độ, lạnh lùng nói, hạ Thương Mai không cơ hờ, thì bà ta chết, đệ tự lựa chọn đi, không chỉ là hạ Thương Mai chết. Còn phải cho lão thất uống thuốc đoạn tử, chỉ cần đệ làm được, trẫm lập tức ban hôn cho các người, hơn nữa, chỉ có hạ Thương Mai chết, đệ mới có thể danh chính ngôn thuận lấy A Ngữ. An Thân Vương tức giận nói, người không sợ ép đệ ấy phản lại sao? Đệ ấy sẽ làm vậy sao? Hoàng đế bình tĩnh mà hỏi.

Sau khi Linh Lợi đi ra ngoài, không bao lâu sau Mộ Dung Khanh đã trở về. Nhìn hắn khá mệt mỏi, Thương Mai biết mấy ngày nay hắn đã không được ngủ yên rồi, phải bôn ba khắp mọi nơi, nhưng cô thì không giúp được chuyện gì cả. Hôm nay trở về sớm vậy hả? Cô đi tới, cởi áo choàng bên ngoài ra giúp hắn, nhẹ giọng hỏi. Đến khuya ta có hẹn với tên tiểu tử Tiêu Thác, trao đổi chuyện làm phụ thân. Mộ Dung Khanh cười đáp. Thương Mai biết hắn có hẹn với Dạ Vương nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết, cô cười nói, tên nhóc Tiêu Thác đó chỉ giỏi làm liều thôi, hiểu gì cách làm phụ thân chứ. Vậy nên bản vương sẽ dạy hắn. Mộ Dung Khanh đưa tay ôm eo cô, nở nụ cười đầy tà khí, bản vương rất giỏi dạy người khác đó. Thương Mai tức giận đáp, đúng vậy, ai bảo người có tài liệu giảng dạy hay cơ chứ. Khi thành thân với nhau, người cũng dạy ta mà, đặt một quyển sách ở trên gối đầu, đó chính là tài liệu dạy học tốt nhất. Sắc mặt Mộ Dung Khanh trở nên lúng túng vô cùng, nàng còn nhắc tới chuyện đó làm gì hả? Đó là nỗi nhục cả đời hắn, nếu sớm biết nội dung trên sách toàn là những tư thế không thực tế và lý luận suông thì khi 15 tuổi hắn đã tìm một người tới động phòng để học hỏi kinh nghiệm. Ta nhớ tới thế hạt giữa bầy gà, cảm thấy buồn cười mà thôi. Lần nào Thương Mai nhớ tới chuyện này đều không thể nhịn cười nổi, trên quyển sách đó có một thế gọi là hạt giữa bầy gà, hắn sắp xếp mọi thứ theo kinh nghiệm của người đi trước được viết trong sách, tư thế hạt giữa bầy gà này sao có thể làm được cơ chứ? Âu cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Nếu như không phải là quyển sách kia đã bị xé nát thì không biết cô còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa. Cười gì chứ? Có gì đáng cười sao? Họ viết vậy cũng có lý mà, chỉ do nàng không am hiểu võ công. Ai bảo nàng đứng một chân không vững chứ? Người đứng thì vững rồi. Thương Mai cười như không cười, nhìn hắn, kết quả thì sao nhỉ? Kết quả là nhảy mấy lần như cương thi vậy, cả hai cùng ngã lăn ra. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Mộ Dung Khanh nghiến răng nghiến lợi nói. Thương Mai cười giòn tan, thế hạt giữa bầy gà vẫn khá ổn, nhưng thế hạt bay lên trời kia thì đúng là một trò đùa mà. Mộ Dung Khanh bóp mặt cô, hung dữ nói. Ai cho nàng nói? Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi hơn. Thương Mai vẫn cười ngặt nghẽo không ngừng, cuối cùng Mộ Dung Khanh đành phải khóa chặt lấy bờ môi cô thì cô mới ngừng lại. Chỉ là sau một phen ma sát với nhau đã châm lên ngọn lửa dục vọng trong lòng hắn, Thương Mai áp lên người hắn, có phải là nên tìm ai thông phòng cho người không? Nàng dám hả? Mộ Dung Khanh giận dữ hỏi. Thương Mai nở một nụ cười quái quỷ, duỗi năm ngón tay ra, ngũ cô nương này rất dễ dùng đó. Mộ Dung Khanh đang ở độ tuổi máu lửa nhất, hắn lại mới được nếm mùi vị trái cấm cách đây không lâu, sao có thể nhẫn nhịn được 3 tháng trước, 3 tháng giữa và 3 tháng sau cơ chứ? Ban đêm khi dùng bữa, Mộ Dung Khanh nhìn chằm chằm vào tay Thương Mai, vui mừng nói, cuối cùng bản vương đã có thị thiếp rồi. Thương Mai giơ tay lên, đấm về phía đối phương, đúng vậy, người thị thiếp này không chỉ biết cách hầu hạ người mà còn có thể đánh người nữa đó. Mộ Dung Khanh nắm chặt lấy tay cô, hỏi. Vậy người thị thiếp này có trò gì hay không? Có chiêu Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Mộ Dung Khanh liên tục gật gù, tên hay lắm. Tiểu Khuyên ở bên cạnh ngây ngô hỏi một câu, Vương Phi, thị thiếp là gì? Thị thiếp này am hiểu võ công hay sao? Hai người chỉ tập trung trêu chọc nhau, hoàn toàn quên mất có một thiếu nữ tuổi mới trưởng thành là Tiểu Khuyên ở bên cạnh. Thương Mai cười tới mức mặt đỏ bừng, nói, không có gì đâu, ta và Vương Gia đang đùa với nhau mà thôi. Làm nô thì còn tưởng có một thị thiếp am hiểu võ công nữa chứ, sợ chết đi được, như vậy thì chẳng phải Vương Phi sẽ bị bắt nạt hay sao? Tiểu Khuyên che ngực, nói, tỏ dáng vẻ sợ hãi. Mộ Dung Khanh bật cười, phất phất tay, được rồi, Tiểu Khuyên, ngươi ra ngoài đi, không cần hầu hạ nữa. Vâng. Cho dù Tiểu Khuyên không giỏi quan sát đi chăng nữa thì cũng biết vợ chồng chủ nhân đang định nói chuyện ân ái với nhau, vì vậy nàng ta ngoan ngoãn lùi ra ngoài. Mộ Dung Khanh tự mình múc canh cho Thương Mai, vẻ đùa giỡn trên gương mặt biến mất, hắn khẽ nói, ta đã vấn an lão vương gia rồi, thân thể của nàng không tốt, lại thêm trước đó phải bôn ba, lao lực, vậy nên mấy tháng nay nàng phải ăn nhiều vào, ăn ngon vào. Ta cũng là đại phu mà, người cứ yên tâm, ta biết dưỡng thai như nào. Thương Mai cười nói. Mộ Dung Khanh lắc đầu, cho dù nàng am hiểu nhưng suy cho cùng thì nàng chưa từng sinh nở, nghe thêm kinh nghiệm của người đi trước sẽ tốt hơn. Còn nữa, sau này nếu như bản vương không ở bên cạnh thì nàng cũng phải học được cách tự chăm sóc bản thân mình, sức khỏe của nàng và con là quan trọng nhất, hiểu chưa hả? Thương Mai cảnh giác nhìn hắn, vì sao người không ở bên cạnh ta chứ? Ta chỉ nói nếu như, đương nhiên ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, tốt nhất là trước khi nàng sinh con thì ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Mộ Dung Khanh vội vàng nói. Ừm, như vậy là tốt nhất. Thương Mai đáp. Ai ai cũng có sức ý, cũng ham hưởng thụ cả, hiện giờ Thương Mai không mong có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Cô mong mọi chuyện cứ như hiện giờ, trời tối ngày nào cũng có thể nhìn thấy hắn, sáng sớm tỉnh lại, mở mắt ra là có thể nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn. Sau khi cứu được mẫu thân, cô muốn đi Nam Quốc, rời xa chốn kinh thành này, không cần tiếp tục suy nghĩ ai sẽ hãm hại mình nữa. Trước đây khi chưa có con, cô không thèm quan tâm tới tính mạng của mình, nhưng hiện giờ cô đã có con rồi, có nỗi lo, không thể tùy hứng như trước được nữa. Mộ Dung Khanh nói tiếp, nếu như sau này bản vương xảy ra chuyện gì vậy nàng hãy dẫn theo con, tìm một người đàn ông tốt để tái giá, chớ có sống một mình, cô độc tới hết đời này, hiểu chưa? Khi nghe thầy Mộ Dung Khanh nói những lời này, Thương Mai cảm thấy lạnh buốt, lão thất, đêm nay người bị làm sao vậy hả? Sao người lại cứ nói mấy lời xui xẻo như vậy chứ? Mộ Dung Khanh gượng cười một tiếng, không phải là xui xẻo gì cả đâu, nhưng có rất nhiều chuyện chưa hẳn đã nằm trong tính toán của chúng ta. Có lời do bản vương lo lắng quá nhiều, suốt ngày suy nghĩ lung tung, nghĩ ra đủ các loại khả năng. Đồng mệnh cổ của bản vương vẫn chưa bị cởi bỏ, chưa chắc Lâm Lâm đã nghiên cứu ra được giải dược cứu Tôn Phương Nhi. Tóm lại thì bản vương suy nghĩ quá nhiều, trong lòng rồi loạn, vậy nên mới nói những lời đó với nàng, cũng để nàng có dự tính trước trong lòng. Im miệng. Thương Mai cả giận nói, ta không thích nghe những lời đó, sau này người đừng nói lại nữa, gia đình ba người chúng ta cùng tiến cùng lùi. Ừm, tốt lắm. Mộ Dung Khanh thấy cô nổi giận thì không dám nói tiếp, dỗ dành cô, ta chỉ ăn nói linh tinh ấy mà, nàng đừng coi là thật. Trong lòng người đang giấu giếm ta chuyện gì đó, phải không hả? Thương Mai hỏi. Không có việc gì đâu, chỉ là từ lúc biết tin nàng có thai đến giờ, trong lòng ta suy nghĩ rất nhiều về tương lai vô định. Ta biết mình suy nghĩ nhiều, cũng đã hỏi An Nhiên lão vương gia rồi, người nói việc đó rất bình thường. Khi chuyển từ một giai đoạn này sang một giai đoạn khác, mỗi giai đoạn đều có một nỗi lo riêng, ta nguyện ý nói cho nàng chứng tỏ là không sao cả rồi, có phải không? Thương Mai nghĩ tới những nỗi lo của hắn trước đó, cô nghĩ chắc hẳn là vì lần đầu làm phụ thân nên mới căng thẳng như vậy. Nhưng để cho bảo đảm thì cô vẫn đanh mặt lại, nói, nếu như người có tính toán gì mà không nói cho ta, giấu giếm ta đi làm chuyện gì nguy hiểm mà để ta biết được, vậy ta sẽ không dễ tha thứ cho người đâu, sẽ ghi hận người suốt đời. Mộ Dung Khanh cười đáp, nàng nói gì vậy hả? Nếu như ta có dự định gì thì liệu có thể giấu giếm được nàng hay sao? Thương Mai thấy hắn cười chột dạ thì càng cảm thấy là có việc, xem ra tối nay nhất định phải đi tìm An Thân Vương, làm thế nào cũng phải nghĩ cách biết được chuyện trong cung. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 775. Sau khi dùng bữa tối xong, Mộ Dung Khanh chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài, hắn ôm Thương Mai, hồi lâu sau cũng không chịu buông tay. Trong lòng Thương Mai cảm thấy bất an, sao vậy? Mộ Dung Khanh buông cô ra, chăm chú nhìn gương mặt bé nhỏ tỏ rõ vẻ lo lắng của cô, hắn nở nụ cười, không có gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn ôm nàng mà thôi, hiện giờ ta không nỡ rời xa nàng chút nào, chỉ muốn ở bên cạnh nàng mà thôi. Quả nhiên tình cảm làm nhục chí anh hùng mà, đại khái chính là như vậy. Thương Mai cười đáp, xem vẻ mặt ngốc nghếch của người kia, đâu còn là nhiếp chính vương oai phong khi ta mới quen chứ. Ta thích dáng vẻ tràn đầy ý chí của người. Mộ Dung Khanh hôn lên trán cô. Trong lòng rung lên, Thương Mai, ta yêu nàng. Thương Mai ngẩn ngơ tại chỗ, có một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra, cô còn tưởng rằng cả đời này hắn sẽ không nói ra những lời này. Cô ôm lấy hắn, dụi đầu vào trong ngực hắn, nghẹn ngào nói, đồ xấu xa, người lại khiến ta rơi nước mắt rồi. Đồ ngốc, nàng phải nói là nàng cũng yêu ta mới phải chứ, sao lại khóc rồi? Mộ Dung Khanh thương xót, đáp. Thương Mai ngẩng đầu lên, nước mắt tràn bờ mi, ta yêu người. Người sớm biết chuyện đó rồi mà. Mộ Dung Khanh nở nụ cười ấm áp, trong đôi mắt hắn tràn ngập tình cảm đậm sâu, không nỡ dứt bỏ, ta biết, ta luôn biết mà. Hai người ôm nhau một hồi thì Mộ Dung Khanh mới buông cô ra, được rồi, ta đi đây. Thương Mai lưu luyến không nỡ buông hắn ra, vâng. Vốn cô muốn dặn hắn hãy về sớm nhé, nhưng khi nghĩ tới cảnh đêm nay cô cũng phải lén lút ra ngoài thì cô lại không thể nói ra những lời này được. Cô nhìn Mộ Dung Khanh mặc đồ đen đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn quay đầu lại nhìn cô một lần, trong đáy mắt tràn ngập tình cảm ấm nồng. Những cơn gió thổi bay chiếc áo choàng đen của hắn, ngay khi hắn quay đầu lại, Thương Mai cảm thấy gió thổi càng điên cuồng hơn. Trong đầu cô lại xuất hiện dự cảm không lành. Cô quay trở về phòng mình, ngẩn ngơ ngồi xuống, trong đầu suy nghĩ lung tung. Cô phát hiện ra lão thất đang che giấu cô rất nhiều chuyện, không cho cô biết điều gì cả. Từ khi mang thai đến giờ, dường như cô đã biến thành kẻ ngốc vậy. Tuy rằng cô biết hắn muốn bảo vệ cô, nhưng cô không thích cảm giác này. Cô mong mình và hắn cùng tiến cùng lui, cùng nhau đối mặt với mọi chuyện. Khi Linh Lợi đi vào thì thấy cô đang ngẩn người, nàng hỏi, sao vậy? Thương Mai ngẩng đầu lên, vẻ mờ mịt trong đôi mắt tản đi, không có gì đâu. Linh Lợi, khi nào thì chúng ta đi? Để ta đi sắp xếp đã. Linh Lợi nhìn nàng, muốn nói gì lại thôi. Sao vậy? Thương Mai thấy sắc mặt của nàng ta lạ như vậy, đứng lên hỏi. Linh Lợi đi tới, nói, Vương Phi, thật ra người đừng nên suy nghĩ quá nhiều, Vương gia không nói cho người biết là vì muốn người yên tâm dưỡng thai. Vậy nên lần này chúng ta tới tìm An Thân Vương, nếu như người không thể biết được chân tướng thì cũng chớ nên lo lắng. Ta biết mà. Thương Mai biết chưa chắc An Thân Vương sẽ nói, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Nếu không biết thì ngày nào cô cũng suy nghĩ tới chuyện này, vậy thì khó chịu lắm. Linh Lợi gật đầu, vậy thì tốt, ta ra ngoài sắp xếp đã. Nói xong đi ra ngoài. Thương Mai thay quần áo xong, gọi Tiểu Khuyên vào hỗ trợ chải tóc hộ, búi gọn gàng mái tóc ra, suy cho cùng thì đi ra ngoài càng đơn giản thì càng tốt. Chừng thời gian một nén nhang sau, Linh Lợi đi vào, chúng ta có thể xuất phát rồi, ra ngoài từ cửa sau, xe ngựa đang chờ ở trong ngõ rồi. Mama tiến vào trong, trên tay bê một bát thuốc, nô tỳ cũng đi cùng. Thương Mai nhìn Linh Lợi, ngươi nói với Mama rồi. Nói rồi, còn phải nhờ Mama điều người của người rời khỏi đây mà. Người ra bên ngoài, Mama không đi theo thì sao có thể yên tâm được? Linh Lợi cười đáp. Đúng vậy, hiện giờ cả Mama và lão thất đều vô cùng căng thẳng. Mama nói, đi ra ngoài cũng được, nhưng trước tiên phải uống thuốc dưỡng thai đã. Thuốc đã sắc xong rồi. Bà ta đặt bát thuốc xuống, dùng thìa quấy lên để giúp thuốc nhanh nguội hơn. Đơn thuốc dưỡng thai này do An Nhiên lão vương gia kê, Thương Mai đã uống vài hôm rồi, loại thuốc này chẳng ngon chút nào cả, không thể nói là đắng, mà là vừa đắng vừa ngọt, mùi vị rất kỳ quái. Vậy nên Thương Mai bóp mũi, một hơi uống cạn. Vương Phi ngoan quá. Mama cười, trong nụ cười có vài phần chua chát. Thương Mai cúi đầu nhận mức hoa quả Tiểu Khuyên đưa tới, không hề nhìn thấy vẻ mặt Mama. Một lúc sau, ba người đi ra ngoài, Mama dặn Tiểu Khuyên trong nhà cẩn thận. Sau khi dặn dò vài câu, Mama vẫn không yên lòng nhưng Tiểu Khuyên đã tươi cười, phất tay, mau đi đi, vương gia sắp trở về rồi đó. Mama nói, con nhóc này nữa, càng ngày càng không coi bà già này ra gì rồi, còn dám bảo bà già này dông dài. Hiện giờ Tiểu Khuyên đã có đủ năng lực phụ trách một việc rồi. Bà cứ yên tâm đi. Linh Lợi cười nói. Vẫn còn phải học hỏi kinh nghiệm nhiều. Dù nói vậy nhưng trong giọng Mama vẫn lộ ra cảm xúc vui mừng. Lúc lên xe ngựa, Thương Mai cảm thấy hơi buồn ngủ, cô nói, gần đây ăn cơm cũng đã cảm thấy mệt mỏi rồi, tinh thần uể oải quá. Linh Lợi đáp, khá lâu nữa mới tới phủ An Thân Vương, người cứ ngủ một giấc đi, khi tới đó thì ta sẽ đánh thức người. Vậy cũng được. Thương Mai cảm thấy mí mắt mình muốn sụp xuống, bối rối ngáp một tiếng, sau đó ngủ thiếp đi. Mama đỡ đầu cô gối lên trên vai mình, gọi nhỏ vài câu, Vương Phi, Vương Phi. Thương Mai không hề trả lời, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Mama lập tức rơi nước mắt, chỉ mong lần này vương gia có thể thành công, cứu được huyện chúa, sau đó chúng ta lập tức đi tới Việt Đông. Nếu không lúc Vương Phi biết chắc chắn sẽ vô cùng đau lòng, còn nổi dân nữa. Linh Lợi an ủi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy tin tưởng vương gia, nếu không nắm chắc thì vương gia sẽ không tùy tiện ra tay đâu. Đúng vậy, nhất định sẽ thành công. Ngoài miệng Mama nói như vậy nhưng trong lòng bà ta lại vô cùng lo lắng, bà vẫn hiểu rõ vài phần về sức phòng vệ trong cung. Trong cấm quân có cao thủ hàng đầu và cung tiễn thủ, số cao thủ đứng đầu kia đã được điều tới Hy Vi Cung, hiện giờ Hy Vi Cung chính là đảm rồng hang hổ. Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc. Nhưng nó không hề đi tới phủ An Thân Vương mà đi bên ngoài thành Mộ Dung Khanh Thi tới phủ Thái Úy. Họ không ra tay vào đêm nay, chỉ là trước khi hành động phải chuẩn bị xong tất cả bị đê lắm hắn mới phải đưa Thương Mai đi, dù tính toán như nào đi nữa thì Hoàng thượng cũng biết là do hắn là mặc kệ là thành công hay thất bại thì chuyện này cũng sẽ truy cứu tới đảo hắn, vậy nên trong khoảng thời gian này không thể để Thương Mai ở kinh thành được. Hắn đã bảo An Nhiên lão vương gia bọc hậu, đưa Thương Mai tới Hàng Sơn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 776. Dạ Vương lấy bản đồ hoàng cung ra, cường điệu phân tích Hy Vi cung. Thật ra hiện giờ thứ chúng ta phải đề phòng nhất chính là cung tiễn thủ, cho dù cấm quân có nhiều cao thủ thế nhưng chúng ta không hề thua kém, bàn về võ công thì chúng ta còn hơn một bậc. Nhưng vũ khí của chúng ta lại không thể so sánh với cấm quân được, bởi vì một khi trang bị cung tiễn thì rất dễ bị phát hiện ra. Mộ Dung Khanh gật đầu, nói. Đúng thế, vậy nên ta đã chuẩn bị giáp mềm rồi, bất cứ ai vào cung đều phải mặc giáp mềm. Trong cung dùng kiếm và tên rèn từ thép tinh, rất cứng rắn và sắc bén, có thêm một tầng phòng bị thì tốt hơn. Nhập từ khóa tìm kiếm. Dạ Vương nhìn hắn, nói, thật ra ta cảm thấy Thất Ca không cần phải đi đâu. Mộ Dung Khanh lắc đầu, không, bản vương quá quen với Hy Vi cung rồi, người Tà Hàng lâu chỉ dựa vào một tấm bản đồ thì khó tránh khỏi việc phạm sai lầm, để bản vương dẫn đầu có thể giúp giảm bớt thương vong. Chỉ là nếu huynh gặp chuyện gì thì ta cũng không thể trả lời với Thất Tẩu đâu. Dạ Vương cao mày nói. Yên tâm đi, bọn hắn không thể tổn thương tới bản vương được đâu. Mộ Dung Khanh an ủi. Dạ Vương kinh ngạc trong giây lát, sau đó thở dài một tiếng, chỉ là nếu làm vậy thì suốt đời này, mối quan hệ giữa chúng ta và hắn sẽ không thể hàn gắn lại được. Mộ Dung Khanh không nói gì, hồi lâu sau mới gật đầu, đúng vậy. Dạ Vương cười khổ một tiếng, nhớ ngày đó hắn là một người đại ca tốt, sao ta lại cảm thấy những chuyện khi còn nhỏ đang hiện ra trước mắt vậy nhỉ? Chỉ trong nháy mắt đã trở thành cảnh còn người mất. Con người ai cũng thay đổi mà. Mộ Dung Khanh nhìn những ký hiệu trên bản đồ, từng điểm rơi vào trong mắt, khắc ghi ở trong lòng, chỉ là những điểm đỏ bên trên dần hóa thành những câu chuyện cũ. Hắn đâu có muốn như vậy chứ. Ai cũng muốn sống thoải mái, chỉ là không được mà thôi, không thể cưỡng cầu được. Trận chiến này của hắn là vì vợ con, có chết cũng không oán thán. Nhưng vì Thanh Mai và con, hắn nhất định sẽ tự bảo vệ chính mình. Đừng nên nghĩ về quá khứ nữa, nhớ tới thì lại mềm lòng, không thể làm chuyện lớn được. Chúng ta bàn bạc kế hoạch tối ngày mai như nào đi. Dạ Vương vứt bỏ những dòng cảm xúc hiện hữu đi, nói. Phòng vệ trong cung là cố định, nhưng cũng không phải là cố định hoàn toàn. Với sự hiểu biết của bản vương về Lương Thụ Lâm thì chắc chắn một ngày 12 canh giờ, cung tiễn thủ đều ở vị trí, một ngày 3 ca. Chuyện này đồng nghĩa với việc chúng ta không thể tránh né được cung tiễn thủ, nhưng cấm quân thay ca mất nửa nén hương, đây là khoảng thời gian sơ hở nhất, chúng ta nhân cơ hội này, chia làm ba đường, tiến công chính điện Hy Vi cung, điện bên cạnh và nóc nhà. Dạ Vương gật đầu, cảm thấy phân tích của hắn vô cùng chính xác, bởi vì cung tiễn thủ cần có người hạ lệnh, nếu như chia ra làm ba đường thì cung tiễn thủ dễ dàng phạm lỗi, chỉ cần phạm lỗi là sẽ giảm bớt thương vong và cũng tranh thủ thêm được cơ hội cho họ. Mộ Dung Khanh nói tiếp. Chúng ta chia ra làm ba nhóm, bản vương sẽ dẫn theo mấy người, dưới sự yểm hộ của ba nhóm người này, tiến hành cứu người, sau khi cứu xong thì lập tức rút khỏi, không được ham chiến, điểm này ngươi nhất định phải dặn dò kỹ người của ngươi đó. Người trong võ lâm đa phần đều khá nóng tính, có thể chỉ vì đồng bạn bị thương mà sinh lòng báo thù, nếu vậy sẽ khiến thương vong lớn hơn nữa. Dạ Vương nghe hắn bài binh bố trận đâu ra đấy, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như hoàng thượng tin tưởng, trọng dụng hắn thì hắn chính là một tấm khiên không thể công phá của Đại Chu, chỉ cần hắn có mặt, cần gì lo lắng kẻ địch bên ngoài xâm lấn làm gì nữa. Hắn chính là một thiên tài quân sư. Sao vậy? Mộ Dung Khanh hỏi, thấy Dạ Vương ngẩn người ra thì còn tưởng hắn không đồng ý với kế hoạch của mình. Ngươi có ý kiến gì thì nói ra đi, chúng ta sẽ tổng hợp lại, lập ra một kế hoạch tiến công tốt hơn. Trên gương mặt tuấn tú của Dạ Vương hiện lên ý cười, không có. Chỉ là ta cảm thấy trước đó Phụ Hoàng không hề nhìn nhầm, huynh đúng là một thiên tài giỏi toàn diện. Vừa nhắc tới Phụ Hoàng, tâm trạng của Mộ Dung Khanh nặng nề hơn vài phần. Lời dạy bảo của Phụ Hoàng vẫn văng vẳng bên tai hắn, các con đều là con cháu họ Mộ Dung, phải nhớ cho kỹ, huynh đệ phải hòa thuận với nhau, tuyệt đối không thể tổn thương lẫn nhau. A Khanh, con hiểu chuyện từ nhỏ, nhớ kỹ lời Phụ Hoàng nói, sau này phải giúp đỡ hoàng huynh của con là người nhân hậu, lương thiện. Sẽ không bạc đãi con đâu. Hắn nhớ sau khi Phụ Hoàng nói câu này, Hoàng Huynh đã kéo tay hắn, chân thành nói, Thất đệ, ca ca thề với đệ bất kể sau này xảy ra chuyện gì đi nữa thì ta cũng sẽ tin tưởng đệ, tuyệt đối tin tưởng, không sinh lòng nghi ngờ. Lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai, chỉ là cảnh còn như người đã mất rồi. Lòng hắn đau nhói, cố gắng ném bỏ những ký ức đó đi, lạnh lùng và cứng rắn nói, cứ quyết định như vậy đi. Dạ vương cất bản đồ đi, đi nào, hai huynh đệ chúng ta uống với nhau, sợ rằng 12 canh giờ nữa thất tẩu mới tỉnh lại, khi thất tẩu tỉnh lại chắc chắn sẽ hận huynh thấu xương. Mộ Dung Khanh cười khổ, ta có thể tưởng tượng được hậu quả rồi. Vừa nghĩ tới hình ảnh cô nổi giận, trái tim Mộ Dung Khanh nghẹt lại, hắn không muốn lừa cô, nhưng nếu như không làm vậy thì cô sẽ không rời đi. Trên Hàng Sơn, Thanh Mai tỉnh lại thì đã là chiều ngày hôm sau. Cô mở lớn hai mắt, nhìn thấy một bộ màn che xa lạ, cô khẽ giật mình, đột nhiên ngồi xuống, đánh giá xung quanh. Gian phòng được làm bằng trúc, đơn giản và sạch sẽ, trong phòng không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc bàn làm bằng trúc và bốn chiếc ghế cũng làm từ trúc mà thôi. Trong lòng cô nghi hoặc, đây là chỗ nào vậy? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô tới phủ An Thân Vương hay sao? Cô đi giày, bước xuống đất thì thấy cửa bị đẩy ra, Linh Lợi đứng ở cổng. Thấy cô đã tỉnh lại thì nàng ta rảo bước đi vào. Tỉnh rồi à? Linh Lợi hỏi. Thương Mai hỏi, đây là đâu vậy? Tại sao ta lại ở đây? Ta đã ngủ bao lâu rồi? Hai tay Linh Lợi rủ xuống, sâu trong đôi mắt có vài phần mất tự nhiên, đây là Hàng Sơn, người ngủ chừng 10 canh giờ rồi. An Nhiên Lão Vương gia bảo cô sẽ ngủ 12 canh giờ, không ngờ rằng còn thiếu 2 canh giờ nữa thì cô đã tỉnh lại. Trong lòng Thương Mai chấn động, hả? Ta ở Hàng Sơn. Sao ta lại ở Hàng Sơn? Linh Lợi nhìn cô, đáp, người đừng nổi giận, ta sẽ nói cho người biết mọi chuyện. Thương Mai nhìn nàng ta, lập tức hiểu được mọi chuyện, cô hít sâu một hơi, tốt lắm, Linh Lợi, ngươi thông đồng với Mộ Dung Khanh để đưa ta đi, hắn muốn làm gì vậy hả? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Linh Lợi đáp, vương gia và chủ nhân định vào cung cứu người. Sợ không thành công sẽ liên lụy tới người vậy nên bảo An Nhiên Lão Vương gia kê thuốc cho người, để người tới Hàng Sơn tránh né một thời gian. Vào cung cứu mẫu thân ta sao? Thương Mai viện ghế, chậm rãi ngồi xuống, trong lòng vô cùng sợ hãi, trong thời gian ngắn như vậy sao hắn có thể sắp xếp được mọi việc vậy? Quá nguy hiểm rồi. Đây là một hành động đẫm máu, cho dù cứu được mẫu thân ra thì cũng sẽ khiến rất nhiều người ngã xuống, lão thất còn định tự mình đi sao? Trời ơi! Võ công của cấm quân rất cao cường, nếu như hắn cầm đầu thì chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Thương Mai càng nghĩ càng kinh hãi, không, ta phải xuống núi. Vương Phi. Linh Lợi giữ chặt cô lại, con ngươi đen nhánh bình thản nhìn Thương Mai, bất kể việc này thành công hay thất bại thì đều phải lập tức rời khỏi kinh thành, người cứ chờ ở đây là được, vương gia sẽ không có việc gì đâu. Người của Tà Hàng Lâu sẽ không tiếc mọi giá bảo vệ vương gia, hiện giờ người tới đó thì cũng muộn rồi. Bọn họ đã hành động vào đêm nay rồi. Trong lòng Thương Mai sợ hãi vô cùng, nói như vậy thì hành động lần này vô cùng nguy hiểm. Ta phải đi vào cung, ta phải nghĩ cách vào cung chữa bệnh cho Hoàng thượng, như vậy sẽ không hy sinh tính mạng của nhiều người như vậy. Trong lòng Thương Mai đau khổ vô cùng, lần này đi chắc chắn sẽ có nhiều người mất mạng, cô hiểu Hi Vi cung phòng vệ nghiêm ngặt như vậy, chẳng khác nào đầm rồng hang hổ, sao có thể tùy tiện xông vào trong được. Nếu như cần có người liều mạng mới bảo vệ được thì chắc chắn là còn nguy hiểm hơn cô suy nghĩ nhiều. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 778. Thương Khâu hơi do dự, nói, nhưng, ý đồ của Hoàng thượng, chúng ta đều hiểu, một khi Thái Hoàng Thái Hậu trở lại, nếu biết nhiếp chính Vương Phi rơi vào trong tay của Vương gia, có sợ không? Sợ. Nam Hoài Vương bỗng cười lạnh, Thái Hoàng Thái Hậu già rồi. Ngươi cho rằng bà ấy thật sự có thể thần cơ diệu toán tất cả sao? Không có ai nhìn thấy bản vương động thủ, dù bà ấy nghi ngờ, bản vương không thừa nhận, bà ấy còn có thể như thế nào? Chỉ sợ vạn nhất. Thương Khâu cuối cùng cảm thấy, Thái Hoàng Thái Hậu không đơn giản. Nam Hoài Vương cuộn tay áo, ánh mắt như hàn băng, quét qua mặt của Nhập Từ Khóa tìm kiếm. Thương Khâu, người người đều nói, Thái Hoàng Thái Hậu năm đó, thủ đoạn lợi hợi như nào? Nhưng bản vương cuối cùng chưa tận mắt nhìn thấu, một nữ nhân như này, dựa vào con của người khác sinh, một đường trèo lên, trở thành quốc tôn của Đại Chu ta, Huệ Đế, Phụ Hoàng, đều nghe lệnh của bà ấy, bản vương thật sự không tin, một nữ nhân, làm sao có thể trở thành thần thánh được. Bản vương ngược lại muốn xem thử thủ đoạn của bà ấy. Hắn ta thật ra cũng từng tin thủ đoạn của Thái Hoàng Thái Hậu, từng tin những truyền thuyết trong dân gian đó, nhưng, dần dần, hắn ta cảm thấy, nếu bà ấy thật sự lợi hợi như vậy. Đại Chu loạn thành như này, sao không thấy bà ấy trở về trấn giữ cục diện? Hơn nữa, nếu bà ấy thật sự có thể cứu cẩu hoàng đế đó, tại sao bà ấy muốn khoanh tay đứng xem chứ? Nói chung,

chỉ là nàng ta nói chưa từng thất sủng, đó là tự nhiên, nàng ta cũng chưa từng được sủng. Nghĩ đến đây, hoàng đế nói, hoàng hậu ít tuổi, không có phách lực, hậu cung lại phế truất hai vị quý phi, thật sự cần nạp một người gánh vác chuyện lớn của hậu cung. Ông ta ngẩng đầu, gọi Bao Công Công, ngươi tới tham kiến quý phi nương nương. Bao Công Công sững ra, sau đó quỳ xuống vui mừng nói, nô tài tham kiến quý phi nương nương. Mai phi sững ra, gần như có hơi không dám tin vào tai của mình, nước mắt lại rơi xuống, hoàng thượng. Nàng ta quỳ xuống, khóc trong vui mừng, thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng cười rồi vỗ vỗ mu bàn tay của nàng ta, ho khan hai tiếng, đứng lên đi, đây cũng là sự tôn vinh nàng nên có. Mai phi đứng dậy, lại có hơi không biết làm sao, thần thiếp nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, kiếp này lại có phúc phận này, hoàng thượng, trong lòng thần thiếp không biết nói cái gì cả, thần thiếp thất thố rồi. Thần sắc của nàng ta vừa vui vừa hoảng, khiến hoàng đế sinh lòng yêu thương, lại không nhịn được cười nói, nhìn nàng kìa, đều là người hơn 30 rồi, còn giống như nha đầu tay chân luống cuống, không phải chỉ là quý phi thôi sao? Trẫm nếu vui vẻ rồi, dù là hoàng hậu, cũng có thể cho nàng. Lời này của hoàng đế vừa dứt, liền có hơi hối hận, vốn cũng là trong lúc xúc động nói ra, nếu là vì điều này khiến Mai Phi xem là thật, ngược lại khó làm rồi. Mai Phi lại nghiêm túc nói, hoàng thượng, thần thiếp có thể trở thành quý phi, đã là phúc phận vô thượng rồi, không dám thèm muốn vị trí hoàng hậu. Hoàng đế từ tốn mỉm cười, nàng quả nhiên là một người hiểu chuyện. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 779. Hai người đang nói chuyện, liền thấy một tướng quân mặc áo giáp đi vào. Thần Vạn Húc tham kiến hoàng thượng. Đứng lên. Hoàng đế liếc nhìn hắn ta, nói. Tướng quân đó tạ ơn đứng dậy, sau đó chắp tay với Mai Phi, tham kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi từng gặp hắn ta một lần, hắn ta là phó thống lĩnh cấm vệ sĩ mà hoàng thượng mới đề bạt lên, trước kia là thuộc hạ cũ của Võ An Hầu. Nàng ta khẽ gật đầu, nói, hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước. Nhập từ khóa tìm kiếm. Đi đi. Hoàng đế khẽ gật đầu, đối với sự biết tiến biết lùi của Mai Phi thì rất tán thưởng. Mai Phi từng bước lui ra ngoài, dẫn Cúc Nhi đi rồi. Bao Công Công đi đóng cửa lại, sau đó đứng ở bên cửa buông thõng tay. Vạn Húc chấp tay nói, hoàng thượng, hôm nay có lượng lớn võ lâm nhân sĩ lặng lẽ cải trang vào kinh. Mắt của hoàng đế lạnh đi, xem ra bọn họ là muốn động thủ rồi. Thần lập tức cử thêm nhân thủ, phòng ngự bọn họ. Vạn Húc nói, đi truyền ý chỉ của trẫm, mời tất cả bọn họ tới, nói lần này, giết một người, thưởng ngàn lượng, nếu bắt được Nhiếp Chính Vương, thượng vạn lượng. Vâng. Vạn Húc mặt mày vui mừng, đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi tới cơ hội lập công rồi. Hoàng đế cụp mắt, che đậy một tia lãnh khốc dưới đáy mắt, nhớ kỹ, có thể làm vương gia trọng thương, nhưng không thể làm hại tới tính mạng của hắn. Thần tuân chỉ. Vạn Húc lập tức chấp tay, lui xuống. Vạn Húc sau khi đi rồi, Bao Công Công đi tới, khẽ nói, hoàng thượng, nằm một lát đi, người hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Hoàng đế khẽ nhắm mắt lại, phải nghỉ ngơi một lát rồi, trẫm mệt rồi. Bao Công Công đỡ ông ta từ từ nằm xuống, rồi đắp kỹ chăn, đang muốn xoay người rời đi, hoàng đế bỗng mở mắt ra, nói, một canh giờ sau, gọi trẫm dậy, trẫm không thể bỏ lỡ vở kịch này. Bao Công Công cụp mắt, đáp, vâng. Ông ta lui ra ngoài, ở cửa, Lộ Công Công đang bê canh hầm tới, thấy Bao Công Công đứng ở cửa, liền khẽ giọng hỏi, hoàng thượng nghỉ ngơi rồi sao? Phải, nghỉ ngơi rồi, lát nữa rồi mang canh tới. Bao Công Công nói. Lộ Công Công một tiếng, gọi người hầu tới, mang canh xuống. Ông ta thấy Bao Công Công vẻ mặt có điều khác lạ, liền khẽ giọng hỏi, làm sao thế? Bao Công Công ngẩng đầu lên, liếc nhìn ông ta, sau đó, lại nhìn xung quanh, mới kéo ông ta đến dưới gốc cây trước hiên, tối nay, có lẽ là muốn động thủ rồi. Trái tim của Lộ Công Công đập thình thịch, nhanh như vậy sao? Bao Công Công nhìn sân đã tối sầm lại, tường bao của Hi Vi Cung, như một bình phong che chắn, trên bình phong, nếu không nhìn kỹ, cũng không thể phát hiện cung thủ ẩn nấp ở trên. Không chỉ trên tường bao, nóc nhà cũng có một nhóm, trên lầu các cao đằng xa, thập diện mai phục, từng mũi tên nhọn, chỉ đợi tặng cho người tới. Nơi này, chính là tường đồng vách sắt, sao có thể dễ dàng xông vào. Hai người liếc nhìn nhau, cùng phát ra tiếng thở dài khó nghe thấy. Trong cung là một nơi rất tàn khốc, người muốn thượng vị, chỉ mong loạn một trận, mới có thể tìm được vị trí của mình. Nhưng đối với hai lão cung nhân này mà nói, vị trí của bọn họ đã cố định rồi, chỉ cầu không có sinh chuyện, không có loạn tử nữa, những ngày tháng này liền có thể bình an sống tiếp, cứ vậy tới già rồi chết hoặc được đặc ân cho xuất cung. Tuổi tác lớn rồi, không chịu được giày vò, chỉ mong ngày tháng an ổn mới tốt. Hơn nữa, ai biết, sau cuộc nổi loạn này, sẽ có cục diện gì chứ? Không khí dường như lập tức trở nên ngưng động lại, trong cung yên ắng như tờ. Thời gian từng chút trôi đi, thần kinh của tất cả mọi người đều rất căng cứng, giống như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể khiến thần kinh sụp đổ. Hoàng đế khoác áo choàng đứng dậy, được cung nhân khiêng tới thông thiên các nơi cao nhất Hy Vi Cung, có một cánh cửa sổ, có thể nhìn trọn cảnh tượng của Hy Vi Cung. Ông ta ngồi trên ghế ở bên cửa sổ, yên lặng nhìn màn đêm tối tăm. Ông ta đời này chưa từng như hiện nay, trông chờ có người vào cung tạo phản ông ta. Ông ta cảm thấy lòng có sự buồn bã khó nói thành lời, từ lúc gây dựng lên Đại Chu tới nay, nói chung, ông ta là hoàng đế vô dụng nhất. Lộ Công Công và Bao Công Công đứng ở đằng sau ông ta, hai người đều là người võ công cao cường, hơn nữa trên thông thiên các, cũng bày bố cung thủ, không ai có thể lại gần. Đằng sau có một chiếc giường quý phi, Đan Thanh huyện chúa bị hạ thuốc nằm đó, bà ta ngủ rất yên tĩnh. Dung nhan tuyệt đẹp, tựa như tất cả mọi chuyện đều không có liên quan tới bà ta. Thật ra cũng phải, cuộc tàn sát tối nay là vì bà ta mà ra, nhưng, thật ra bà ta là một người vô tội nhất. Chiếc nhẫn ngọc của hoàng đế, khẽ khàng nhìn tay vịn của chiếc ghế, dáng vẻ rất điềm nhiên nhàn nhã. Gió lên rồi, thổi cho cây cối của dưới thông thiên các lay động, ngày thu này, đã nhiễm vài phần hàn khí. Có âm thanh quỷ dị mà khẽ khàng, trên nóc ngói lưu ly của Hy Vi Cung, ánh mắt của hoàng đế, vừa hay có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ông ta bỗng đứng dậy, sau đó, từ từ ngồi xuống, vẫn giống như trước, dùng chiếc nhẫn ngọc gõ vào tay vịn, chỉ là, âm thanh có hơi khẩn trương hơn vừa rồi. Có âm thanh kim loại xé không truyền tới, vạn tiễn cùng bắn, xuyên qua bóng đen phía dưới, những bóng đen đó không tránh không né, trực tiếp ngã xuống. Không chịu nổi tiếp như vậy sao? Nhìn kỹ lại không phải là người, chỉ là từng bộ đồ đen phồng lên trong gió. Hoàng đế thở dài một hơi, trẫm thật sự không muốn động can qua với lão thất, trẫm đối với hắn, chỉ có thể đông hiếp ít. Tuy nhiên sau đó liền nghe thấy âm thanh đau thương kiếm roi không ngừng truyền vào tai. Cuối cùng cũng tới rồi. Như hàng trăm con chim quay về tổ, từng cái bóng đen nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, động tác của bóng đen vô cùng nhanh, sau khi đáp xuống, trong tay hàng quan khẽ vung, liền nhiễm máu tươi, trong bóng tối, có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có mùi máu tanh xộc vào trong mũi. Mắt hoàng đế nhìn chằm chằm vào một bóng đen, bóng người đó ông ta vô cùng quen thuộc, hắn tay cầm trường kiếm, áo choàng bay trong gió, khi hắn từ trên trời đáp xuống, giống như sát thần giáng thế, rõ ràng là luôn nhìn chằm chằm hắn, gần như không nhìn thấy hắn có động tác gì, liền đã giết liên tiếp ba người. Trái tim của hoàng đế, có hơi rung nhẹ, nhưng ông ta tự ổn định tâm thần, đến là tốt, đến rồi, liền không thoát được rồi. Tên bắn như mưa, xé không khí đâm thẳng vào người mặc đồ đen. Sự va chạm giữa kiếm và mũi tên phát ra hàn quang, còn phát ra tiếng kim loại va đập, từng tiếng, dường như thôi thục mạng người. Hoàng đế cũng chuẩn bị đối thủ cho người của Tà Hàng Lâu và Tố Nguyệt Lâu. Đó đều là kẻ liều lĩnh trên giang hồ, tâm tính của bọn họ tàn độc, không có chút cảm tình, chỉ cần cho bọn họ đủ ngân lượng, cha mẹ ruột đều có thể xuống tay. Người lưỡi đao dính máu, võ công là miếng cơm, cho nên, những người này đối với cao thủ của Tà Hàng Lâu, vậy mà không hề kinh ngạc và hoảng loạn. Trong lúc ứng đối, lại có vài phần thoải mái. Nhưng, những người này lại không có hứng thú đối phó với người của Tà Hàng Lâu, mà đều công kích Mộ Dung Khanh. Những người này đều nghĩ rồi, lập công, tự nhiên phải lập công đầu. Bắt sống Mộ Dung Khanh, thưởng một vạn lượng, giết người của Tà Hàng Lâu, giết 10 người mới có số ngân lượng này. Nhất thời, chỉ thấy 7-8 người vây công Mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh cả người tràn ngập khí tức sát phạt, nhiễm nhiên ở trên nóc ngói lưu ly. Đối diện với sự vây công của 7-8 cao thủ đỉnh tiêm, lại không hề hoảng loạn. Ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu ra gương mặt lạnh lẽo như thần chết của hắn, nơi kiếm lướt qua, tuy không thấy máu bắn ra, nhưng kiếm khí bức người, ép đối phương liên tiếp tháo chạy. Chỉ là, bên này tháo chạy, bên kia tiến công, tuy có người đến giúp, nhưng cấm quân sau đó lại lên, hơn nữa cung thủ không ngừng bắn tên, nhất thời, Mộ Dung Khanh và người của Tà Hàng Lâu, cũng khó thoát thân, càng đừng nói giành được thắng lợi. Trong cục diện hỗn loạn này, chỉ thấy lại một nhóm người mặc đồ đen từ trên trời đáp xuống, Cách ăn mặc của những người này, giống người của Tà Hàng Lâu, nếu không nhìn kỹ, thì không thể nhìn thấy nơi tay áo của bọn họ, có theo một sợi chỉ đỏ. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 780. Sát thủ của Tà Hàng Lâu sát ý đăng hăng, thấy lại có một nhóm người tới, liền cho rằng là người của mình, bởi vì trước đó bọn họ liền biết, tiến công chia ba đường, bọn họ chỉ biết tiểu đội của mình, chứ không biết tiểu đội khác tiến công như nào. Người khác không biết, Mộ Dung Khanh lại rất rõ. Người của hắn, người tiến công đã xuất động toàn bộ, chỉ giữ lại hơn 10 người ở sau điện, hơn 10 người này không có mệnh lệnh của hắn thì sẽ không xuất hiện, chỉ phụ trách giúp rút lui. Hắn vung kiếm, chém những người mặc đồ đen đến sau kia, lại khiến người của Tà Hàng Lâu ngẩn ra. Nhập từ khóa tìm kiếm. Mộ Dung Khanh nghiêm giọng nói, bọn họ không phải là người của mình, nhìn tay áo. Người của Tà Hàng Lâu mới như tỉnh mộng, tên này giỏi, muốn vàng thau lẫn lộn sao? Hoàng đế đã đứng dậy, gần như không nhịn được muốn vỗ tay, thế cục nguy hiểm như này, lão thất vậy mà có thể bình tĩnh như này, đại tài, chẳng trách, ngay cả phụ hoàng cũng nói, người đời ai so được với hắn? Hoàng thượng, người đến sau này, rốt cuộc là ai? Lộ Công Công nhìn mà sửng sốt, không nhịn được hỏi. Hoàng đế nhàn nhạt nói, có thể cao minh tận dụng triệt để như này, còn có ai chứ? Lộ Công Công hơi suy tư, Nam Hoài Vương. Là hắn. Hoàng thượng khẽ thở dài, trẫm đối với hắn quả nhiên đã quá nhân từ. Bao Công Công không nhịn được nói, hoàng thượng đối với Nam Hoài Vương đều có thể nhân từ như vậy, sao đối với Nhiếp Chính Vương? Im miệng. Lộ Công Công không đợi không ông ta nói hết, liền mặt mày đại biến, tức giận quát. Bao Công Công cũng biết mình lỡ lời rồi, vội vàng ngậm miệng, sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt của hoàng đế như dao lướt qua mặt của Bao Công Công. Bao Công Công hôm đó đã từng giúp Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, điều này đối với hoàng đế mà nói, lo ngay ngáy, nhưng, hoàng đế vẫn tin tình chủ tớ nhiều năm, ông ta sẽ không quá phận quá, hơn nữa lúc đó có liên quan tới lợi ích, là chuyện thường tình. Hiện nay, Bao Công Công lần nữa nói chuyện thay Mộ Dung Khanh, đã chạm vào vẫy ngược của ông ta, lòng sinh sát ý, liền khó đè xuống nữa. Lộ Công Công nhắc nhở kịp thời, hoàng thượng bớt giận, hiện nay đại cục đang căng thẳng. Một câu đại cục đang căng thẳng đã kéo lý trí của hoàng đế trở lại. Hiện nay, quả thật không thể động sát cơ, bên cạnh ông ta, vẫn cần người để dùng. Bao Công Công ở trong cung nhiều năm, tình chủ tớ là có, không dám thật sự phản bội ông ta. Ông ta từ từ đem tầm mắt quay trở lại, nhìn cục diện chiến đấu đang hăng ở bên ngoài. Sắc mặt Bao Công Công chán nản, trong lòng đã biết hoàng thượng sẽ không cho ông ta đường sống rồi, lại sinh ra vài phần can đảm, nghĩ ngang dọc đều là chết, liền dứt khoát nói, hoàng thượng, lão nô xin chiến để chuộc tội. Hoàng thượng quay đầu nhìn ông ta dập đầu bụp bụp bụp mấy cái, nô tài hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng đối với nô tài ân trọng như núi, nô tài lại từng làm chuyện phản bội hoàng thượng, nô tài tội đáng muôn chết, xin hoàng thượng cho phép nô tài xuất chiến, nô tài sẽ tận tay bắt lấy Nhiếp Chính Vương. Hoàng thượng hơi trầm tư, lại thấy Mộ Dung Khanh đã bị người khác vây công tới mức gần như không còn đường lui, cho dù có lòng dở trò, cũng không thả Mộ Dung Khanh đi được, ngược lại có thể nhân cơ hội này, biết ta có trung thành hay không, bèn nói, ngươi đi đi. Bao Công Công lại dập đầu bụp bụp bụp mấy cái, không chút do dự đứng dậy, tay cầm cây phất trần, liền từ cửa sổ phi người ra, rơi vào trong vòng chiến. Cây phất trần của ông ta là vật mềm, nhưng cuốn lấy kiếm của Mộ Dung Khanh, lại mang theo kình lực, vung ra cuốn lấy, kiếm của Mộ Dung Khanh liền gần như sắp tuột khỏi tay, nhưng, rốt cuộc là lão tướng, lâm nguy không loạn, sau đó thay đổi cách đánh, tránh né cây phất trần của Bao Công Công, kiếm nhắm vào huyệt chính, từng bước tiến công. Thế công của Bao Công Công mạnh mẽ, nhìn như khiến Mộ Dung Khanh rơi vào cục diện càng khốn khó hơn, nhưng, bởi vì ông ta là người bên cạnh hoàng thượng, ông ta xuất chiến, liền khiến rất nhiều người lui xuống, vì thế, người vây công Mộ Dung Khanh, từ 7-8 người lúc đầu trở thành 4-5 người. Nhưng, Mộ Dung Khanh cũng không thả lỏng, bởi vì võ công của Bao Công Công quả thật cao cường, hơn nữa chiêu nào cũng hiểm, giống như muốn chứng minh cho hoàng thượng thấy, ông ta trung thành. Trong lòng Mộ Dung Khanh lại thầm khẩn trương rồi. Lần này vào cung cứu Liên Thúy Ngữ, chú trọng ở tốc độ, nếu kéo dài một lượng lớn kẻ địch gia nhập vòng chiến đấu, hắn ắt sẽ bại. Không trung, một mũi tên lạnh lẽo bắn thẳng lên Thông Thiên Các. Một người mặc đồ đen che mặt mượn đà mấy bước nhảy vọt lên, thân hình cực nhanh, khinh công cực giỏi. Lộ Công Công thầm kêu một tiếng, không hay. Ông ta bảo vệ hoàng thượng, nói, hoàng thượng đi mau. Ngoài Thông Thiên Các, có trọng binh bảo vệ, hoàng thượng đứng dậy, ngồi trên ghế treo, Lộ Công Công ấn cơ quan, hoàng thượng liền từ trong thông thiên các trực tiếp thả xuống, phía dưới, trọng binh bảo vệ ông ta. Khi Lộ Công Công muốn để Liên Thúy Ngữ xuống, người mặc đồ đen đó đã từ cửa sổ nhảy vọt vào. Người tới tuy che mặt, nhưng từ thân hình nhìn ra được, chắc là An Thân Vương. Lộ Công Công lại không thể không tiếp, lầu thông thiên các không lớn, hai người thi triển không hết, ngược lại cũng giằng co mấy chục chiêu. Có người xông lên, ánh mắt của Lộ Công Công rét lạnh, hai quyền tung ra, lại chừa lại sơ hở cho An Thân Vương, trường kiếm của An Thân Vương đâm vào phần bụng của ông ta nắm chặt thanh kiếm, đè thấp giọng nói, vương gia mau dẫn người đi. An Thân Vương sững ra, sau đó phản ứng lại, rút kiếm ra lập tức ôm Liên Thúy Ngữ từ cửa sổ bay ra. Hoàng đế ở dưới thông thiên các nhìn thấy An Thân Vương đã cứu được người đi thì vô cùng tức giận, truyền lệnh xuống, toàn lực vây công Mộ Dung Khanh, bắt buộc phải bắt được hắn, chỉ là, đừng làm hại tới tính mạng của hắn. Toàn bộ cung thủ đều nhằm vào người của Tà Hàng Lâu, mà Tà Hàng Lâu hiện nay đã không phân biệt được địch ta rồi, một mặt phải ứng đối với cấm quân và những sát thủ đó, một mặt phải ứng đối với người mặc đồ đen giống như bọn họ, trận đánh này càng hỗn loạn, hơn nữa đã xuất hiện thương tích. Người cứu được rồi. Mộ Dung Khanh liền lạnh lùng quát một tiếng, rút người của Tà Hàng Lâu nhận được lệnh, không tiếp tục ham chiến nữa, vung kiếm chém mưa tên khí thế ầm ầm, từng người tháo chạy. Nhưng Mộ Dung Khanh lại không tháo chạy được, sau khi hoàng đế hạ lệnh, tất cả mọi người đều nhằm vào hắn, hơn nữa, cũng có người mặc đồ đen vây công hắn. Mắt thấy thế cục của Mộ Dung Khanh càng lúc càng không hay, hơn nữa người của Tà Hàng Lâu cũng đi quá nữa, người phát hiện không ổn xông tới tiếp ứng, cũng không nhiều, căn bản không thể giải vây cho Mộ Dung Khanh. Cánh tay, vai của Mộ Dung Khanh đều đã bị thương, xuất chiêu cũng chậm, tin chắc không tới một khắc nữa, hắn sẽ thất bại và bị bắt lại. Vào lúc nguy cơ như này, Bao Công Công luôn tiến công hắn, đột nhiên vung cây phất trần, cuốn lấy người mặc đồ đen và cấm quân, còn lớn tiếng hô lên. Vương gia đi mau. Vì ông ta ở trong vòng chiến đấu, ông ta dùng cơ thể bảo vệ Mộ Dung Khanh tuyệt đối có thể có thời gian đào thoát. Mà cách đánh của Bao Công Công là cách đánh không cần mạng, cây phất trần tới đâu liền máu tanh bắn ra. Mộ Dung Khanh không ngờ Bao Công Công vậy mà xả thân tương cứu, trầm giọng nói, ân tình của Công Công, bản vương đời này khó quên. Nói xong, hắn khẽ xoay người, chém liên tiếp hai tên mặc đồ đen đang cuốn lấy, bay lên trời. Có người truy đuổi, Bao Công Công liều chết cản lại, thương tích khắp người. Hoàng đế vô cùng giận dữ, trong mắt lửa giận thiêu đốt, gào một tiếng xé giọng, phóng tên. Vạn mũi tên cùng bắn, Bao Công Công thấy Mộ Dung Khanh đi rồi, cũng không tiếp tục ngăn cản, cây phất trần rơi xuống, đâm xuyên lồng ngực, tim, cổ, đầu, cánh tay, bắp đùi của ông ta. Ông ta là người huấn luyện đội cung thủ, ông ta tận tay dạy những người này, làm sao bách phát bách trúng. Một thái giám, có thể bồi dưỡng ra một nhóm cung thủ tinh tuệ như này, là chuyện đời này ông ta lấy làm tự hào nhất. Lộ Công Công bịt chặt vết thương ở phần bụng, nhìn thấy một màn này. Tâm thần vỡ vụn, trong lòng gào thét, hoàng thượng, hắn là đang tận trung, hắn không muốn thấy huynh đệ người trở mặt, không muốn người trở thành hôn quân tàn sát huynh đệ. Truyện được cập nhật hàng ngày. Hẹn các bạn vào ngày mai nhé.